Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 Pháp Y. Vào lúc này Kỳ Hiển Anh xem ra, thật giống như một con trống quai hàm đáng yêu sóc như thế. Đặc biệt là bôi lên lợt lạt son môi môi, xem ra càng dụ người. Viên Thư Duật nắm lấy Kỳ Hiển Anh tay, duỗi quay đầu đi. Ngay ở Kỳ Hiển Anh trên môi điểm một cái, Kỳ Hiển Anh nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt ngoác mồm nhìn Viên Thư Duật. Lập tức, nội tâm bị to lớn vui sướng tràn đầy. Thần Long Đại Nhân, Thần Long Đại Nhân, dĩ nhiên chủ động hôn môi mình. Vào lúc này, Kỳ Hiển Anh cảm thấy trên môi trong nháy mắt liền tràn ngập ngọt ngào cảm giác. Viên Thư Duật không nghĩ tới chính mình nhất thời kích động bên dưới, dĩ nhiên hôn thiếu nữ môi, vò vò đầu phát, đây chính là ta lần thứ nhất. Kỳ Hiển Anh nghe xong, càng thêm vui mừng, nắm lấy Viên Thư Duật vai, trực tiếp dùng môi mình, ở Viên Thư Duật trên môi cũng in một hồi. Cái này là ta lần thứ hai, vừa nãy là ta lần thứ nhất. Viên Thư Duật nghe xong, ngây ngô nở nụ cười, gật gật đầu, mà Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Hai con quỷ đều là vui mừng đến không biết nên nói cái gì cho phải. Đều là phi thường kích động. Viên Thư Duật còn có chút ngây người. Ở dư vị thiếu nữ môi ngọt ngào, ấm áp, mềm mại, thoải mái, mang theo một chút ngọt mùi vị, nhường hắn không tên tâm tình liền tốt lên. Viên Thư Duật nhìn thẹn đỏ mặt Kỳ Hiển Anh, lại vò vò đầu phát. Đúng rồi, người đi ngủ sớm một chút đi. Ta tiến vào Long Châu không gian. Nói, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Tiến vào Long Châu không gian, phát hiện Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ vẫn dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hắn. Viên Thư Duật thoáng có chút tức giận. Đi tu luyện đi thôi. Đi làm chuyện của các ngươi. Đem Kỳ Lượng gọi tới. Ta có chuyện tìm hắn. Hai quỷ tự nhiên nhìn ra rồi Viên Thư Duật căm tức, lập tức đều ủi mặt, cung cung kính kính nói rằng, là, chủ nhân. Sau đó, hai quỷ lui ra Ngọa Long Các, lui ra Ngọa Long Các, hai quỷ trên mặt lại treo lên gió xuân ôn hòa nụ cười. Kỳ Thọ nói chuyện, cái kia nữ oa oa, vẫn có chút bản lĩnh, có thể làm cho Thần Long Đại Nhân nóng ruột nóng gan. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, xem tướng mạo, nữ oa kia em bé tâm tư tinh khiết, làm người ngay thẳng, không phải gian nịnh hạng người, xác thực là chủ nhân thị thiếp người được chọn tốt nhất. Kỳ Thọ cảm khái một hồi, ta còn tưởng rằng chủ nhân xem quen rồi thụ tinh thiếu nữ mỹ lệ, khẳng định không lọt mắt những cô gái khác đây. Kỳ Tử Thanh cười nói rằng, thụ tinh thiếu nữ có thụ tinh thiếu nữ tốt, ta Kỳ gia nữ tử có Kỳ gia nữ tử tốt. Chủ nhân như vậy tầm nhìn, tự nhiên là có thể nhìn ra ta Kỳ gia nữ tử tốt đẹp. Kỳ Thọ rất tán thành, gật gật đầu. Viên Thư Duật ở Ngọa Long các phòng trà chờ đợi một chút thời gian, liền nhìn thấy Kỳ Lượng lung lay vào. Bái kiến chủ nhân. Kỳ Lượng cung cung kính kính cho Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Đây là Viên Thư Duật lần thứ nhất triệu Kỳ Lượng đến. Tuy rằng Kỳ Lượng không biết chính mình chủ nhân tìm chính mình có chuyện gì, nhưng còn là vô cùng hưng phấn. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Ta muốn cho ngươi luyện chế cho ta một bộ pháp y. Liền luyện chế một cái áo lót nhỏ được rồi. Kỳ Lượng nghe xong đại hỉ. Chủ nhân, ta nhất định sẽ dùng tốt đẹp nhất vật liệu cho chủ nhân luyện chế một món bảo khí. Pháp bảo phân loại là như vậy. Pháp khí, linh khí, bảo khí, thần khí. Kỳ Lượng hiện tại có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất pháp bảo chính là bảo khí. Thần khí, hắn còn luyện chế không ra. Viên Thư Duật vung vung tay. Không cần cao cấp như vậy. Tùy tiện dùng chút vật liệu, luyện chế ra đến một cái pháp khí là có thể. Không phải chính ta dùng, là chuẩn bị tặng người. Rồi cùng thụ tinh các thiếu nữ xuyên pháp y như thế. Có chống bụi, chịu được mài sát hiệu quả, có thể chống đỡ tiên thiên cảnh giới cao thủ một đòn là tốt rồi. Kỳ Lượng nghe xong, nội tâm thoáng có hơi thất vọng. Nguyên lai không phải cho chủ nhân luyện chế a. Có điều, lập tức, Kỳ Lượng cao hứng lên. Chủ nhân đã chú ý tới mình, thiên phú cùng tác dụng. Hiện đang luyện chế pháp y. Pháp y luyện chế được rồi. Còn sợ không có luyện chế bảo khí cơ hội sao? Vâng, chủ nhân. Kỳ Lượng lập tức nói rằng. Viên Thư Duật hỏi nói. Thời gian bao lâu có thể luyện chế tốt? Kỳ Lượng trầm tư một chút. Như là thụ tinh các thiếu nữ xuyên như vậy pháp y. Một ngày liền có thể luyện chế tốt. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, cũng không cần đuổi như vậy gấp. Chỉ cần vào lần này ta ra trước khi đi luyện chế tốt là được. Vâng, chủ nhân, được rồi, người đi đi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Lão nô vậy thì xin cáo lui. Nói, Kỳ Lượng liền lui ra Ngọa Long các phòng trà. Viên Thư Duật cũng là đi vào tĩnh thất tu luyện. Bắt đầu tu luyện lên. Qua 2 ngày, Kỳ Lượng sẽ đưa đến rồi pháp y. Viên Thư Duật nhìn, pháp y dáng vẻ chính là một cái áo lót nhỏ. Sử dụng màu trắng gấm vóc chế tác mà thành. Mặt trên tăng thêm một chút vật liệu. Luyện chế thành pháp y. Cùng thụ tinh thiếu nữ mặc trên người pháp y. Công năng như thế. Viên Thư Duật đem pháp y thu vào tu di nhẫn bên trong. Người luyện chế rất khá. Trong ngày thường, người luyện khí. Có hay không cái gì đặc thù nhu cầu? Kỳ Lượng chù trừ một chút. Chủ nhân, luyện khí muốn sử dụng vật liệu. Chính là các loại kim loại. Vẫn là ít một chút. Những thứ đồ này. Trước đây chúng ta Kỳ gia sẽ đưa vào một ít. Thế nhưng hiện tại Kỳ gia đã hơn 70 năm không có từng tiến vào. Ta dùng tiết kiệm. Các loại kim loại vẫn là sắp khô kiệt. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được. Qua mấy ngày. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đến một ít kim loại. Kỳ Lượng đại hỉ. Đa tạ chủ nhân. Viên Thư Duật lại hỏi Kỳ Lượng một ít có quan hệ luyện khí tri thức. Viên Thư Duật phát hiện, chính mình hiện tại tựa hồ hứng thú rất nhiều. Trừ đối với Kỳ Tử Thanh hiểu được những kia y dược hỏi trần. Tướng mạo bói toán, đều có hứng thú. Nghe xong Kỳ Lượng nói đến luyện khí, cũng là thập phần có hứng thú. Viên Thư Duật quyết định, sau đó trừ tu luyện, cùng Kỳ Tử Thanh học tập y thuật, học tập bói toán. Có thời gian cũng cùng Kỳ Lượng học tập một chút luyện khí. Kỳ Lượng còn am hiểu trận pháp chi đạo. Cũng là Viên Thư Duật nghĩ tới tương lai muốn học tập. Còn có, Kỳ gia quỷ tu bên trong còn có một tên là Kỳ Thơm Dược quỷ tu. Am hiểu nhất luyện đan. Viên Thư Duật tạm thời vẫn không có học tập luyện đan dự định. Thế nhưng cũng cân nhắc qua. Sau đó rảnh rỗi, luyện đan cũng là muốn học tập. Ở Long Châu không gian ở lại. Sững sờ 2 tháng, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ lắc mình liền ra Long Châu không gian, đến bên trong gian phòng của mình, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn 3 giờ, nhanh 4 điểm, 4 giờ, nghĩ đến cha mẹ, đại ca, tiểu muội cũng lập tức sẽ lại đây hái trái cây. Ngày hôm nay, 4 gia 5 sao người của quán rượu sẽ đến kéo trái cây. Mà Kỳ Hiển Anh còn dường như một heo nhỏ như thế. Ở trên giường ngủ say như chết. Không biết có phải là mơ tới chuyện tốt lành gì. Trên mặt mang theo vui sướng nụ cười. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được vườn trái cây đến cửa lớn vang động lên. Đi tới, liền nhìn thấy cha mẹ. Đại ca, tiểu muội đều tiến vào vườn trái cây. Viên Thư Duật tiến lên nghênh tiếp. Viên Thư Kỳ vừa nhìn thấy Viên Thư Duật. Liền kéo Viên Thư Duật tay trái. Nói rằng, nhị ca, trên tay ngươi là cái gì? Xem ra thật là xinh đẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.